lại trách Lâm đã bỏ cô đi không một lời từ biệt. Bất giác tay cô xoa xoa lên bụng, nơi có đứa con đang thành hình của mình, lẩm bẩm nói. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không thể sinh con ra được, hãy tha lỗi cho mẹ nhé. Nếu con có oán trách thì hãy tìm đến kẻ kia mà báo thù, vì nó mà mẹ phải bỏ con. Hôm đó là khoa sản của bệnh viện không đông lắm, có khoảng gần chục người đang ngồi bên ngoài chờ tới lượt. Đa số họ đến đây vì kế hoạch, vì toàn những người chạc ngoài 30 tuổi. Hiền có lẽ là trẻ đẹp nhất trong số này. Nhìn thấy cô, nhiều ánh mắt tò mò dò xét nhìn theo. Chắc họ nghĩ Hiền là một cô gái hư hỏng, hoặc dại dột vì bị người yêu bỏ nên tỏ vẻ ái ngại. Vì là gái quê ít nhiều chưa va chạm nên Hiền vẫn có một nét gì đó chưa trải đời. Nếu không có Liên đi cùng thì không biết cô sẽ xoay sở ra sao. Mãi suy nghĩ đến lúc có tiếng cô y tá gọi vào khám, Hiền mới giật mình đi vào. Ngày ấy thủ tục nạo hút thai không dễ dàng như bây giờ. Họ bắt cô khai đầy đủ thông tin vào một tờ giấy, rồi bắt người nhà phải ký cam kết. Chứ không như sau này chỉ cần nộp tiền và người yêu cầu thủ thuật tự mình ký là xong. Hiền lại phải gọi Liên vào. Nhìn thấy hai cô, bà bác sĩ đoán ngay ra sự tình, liền chép miệng khinh bỉ nói. Lại chót dại hả? Các cô không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Lúc sướng lên thì chẳng thấy kêu ai. Giờ lại bắt chúng tôi giải quyết hậu quả là thế nào? Phải tội chết. Sau này có khi còn vô sinh tịt đẻ ấy chứ. Suy nghĩ kỹ chưa? Hiền không nói gì, Liên đành trả lời thay. Dạ, chúng cháu suy nghĩ kỹ rồi ạ. Xin bác sĩ giúp cho. Tôi không hỏi cô, hỏi cô này. Cô không có mồm à? Đúng là con gái khôn 3 năm dại 1 giờ. Chắc lại gặp phải thằng họ Sở, nó ăn chán rồi quất ngựa truy phong đúng không? Nhìn xinh xắn như thế mà. Nằm xuống, cởi quần ra. Hiền biết sau câu nói bỏ dở của cô bác sĩ là gì rồi. Nước mắt cô trực ứa ra, vội vàng làm theo yêu cầu của bà bác sĩ kia. Đã thế từ lúc các cô bước vào phòng đến giờ, bà ta cứ ra giả giao huấn nghe mà điếc hết cả tai. Sau nghĩ đến tai tiếng và sự phỉ nhổ của người đời, nếu mình giữ đứa bé lại thì Hiền đành phải cắn răng chịu đựng để loại đi đứa con đang thành hình trong bụng mình. Đến khi bà ta đeo bao tay và định thò tay vào cửa mình thì Hiền hét lên. Thôi, cháu không bỏ nữa. Từ nãy đến giờ nghe cô chửi nhục lắm rồi. Cùng là phụ nữ với nhau mà cô không thông cảm. Cháu đến đây cũng là chẳng đặng đừng mới phải nhờ đến cô. Cháu cũng phải đóng tiền làm thủ thuật chứ không phải đi ăn xin đâu. Mà cô chửi cháu kinh thế. Nói xong Hiền vùng dậy mặc quần lại. Bà bác sĩ tròn mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Vì chưa có một bệnh nhân nào dám to tiếng hay cãi lại bà bao giờ. Thế mà cái con danh này mới nứt mắt ra đã dám ngang ngửa cãi nhau tay đôi với bà. Thì có tức không cơ chứ? Bắn ánh mắt mang hình lưỡi dao vào người Hiền. Bà ta xài xẻ. Giỏi nhỉ? Đúng là ăn nói có gàng có thép luôn. Đổ gái đĩ giả mồm. Thế mà không nói sớm là mất bao nhiêu thời gian của người ta. Cái loại như mày thì bị nó bỏ cho vào mặt cũng đáng. Ra ngoài ngay. Từ giờ đừng có đến đây nữa. Tao không dỗi hơi để dọn xác cho mày. Đi đi, rách cả việc. Vừa sáng ra đã ám quẻ rồi. Thế rồi bà ta xua tay đuổi hai cô ra như đuổi tà. Và ngay lập tức đóng sập cửa lại. Liên đứng hình thẳng thốt không ngờ Hiền lại to gan như vậy. Kéo Hiền ra một chỗ khuất, Liên nói. Trời ơi, mày còn lạ gì mấy bà bác sĩ ở đây nữa. Ngày đưa mẹ tao đi đẻ. Mỗi tội sinh khó không đẻ được. Mà cũng bị mấy mụ ấy chửi như tát nước vào mặt kia kìa. Nhưng có dám cãi câu nào đâu. Mình muốn được việc thì phải nhịn nhục. Giờ mà như vậy mũi tức không làm cho nữa rồi. Bây giờ biết đi đâu. Hiền vẫn không thay đổi thái độ nói. Thôi đi về Liên ơi, không làm nữa. Mày nói đùa đấy à? Không làm là không làm thế nào? Bây giờ mày định vác cái bụng này về làng à? Chẳng mấy chốc nó to ra thì có chịu nổi lời ong tiếng ve không? Rồi còn bố mẹ mày nữa chứ. Đằng nào hôm nay cũng đã mất ngày mất buổi rồi. Hay là để tao chở mày đi tìm phòng khám tư nhé. Nhưng mà ở đó tiền dịch vụ đắt lắm. Nếu chẳng may biến chứng họ không xử lý kịp đâu. Chẳng ngờ Hiền nói tỉnh queo. Không phá nữa Liên ạ, tao nghĩ kỹ rồi. Tao sẽ sinh nó ra, mặc kệ mọi người muốn nói sao thì nói. Cùng lắm bố mẹ có đuổi thì tao đi làm thuê, làm mướn, nuôi con cũng được. Bỏ nó đi ngộ nhỡ sau này không đẻ được, thì lúc ấy còn ân hận hơn. Tao sợ báo ứng lắm. Mặc dù rất lo cho bạn và khuyên kiểu gì Hiền cũng không nghe. Nhưng nghe Hiền phân tích có tình có lý như vậy thì Liên còn biết nói gì nữa. chỉ lo cho Hiền thôi. Thế là Liên đành đèo Hiền về. Trên đường hai người không ai nói với ai câu nào và ai cũng mải suy nghĩ. Đến gần nhà, Liên mới bảo với Hiền: "Thế mày tính thế nào? Cái thằng bỏ mẹ kia nó bỏ mày sao? Mày đừng nhắc đến cái phường bất lương ấy nữa. Từ giờ trở đi tao chỉ có một mình. Đứa bé trong bụng không có cha. Mày mà thương tao thì đừng hỏi gì nữa. Bố mày ra trưởng thế, tao sợ sớm muộn ông ấy nghe được cũng nọc cổ mày ra đánh đấy. Ai đời một cô hoa khôi của làng lại mang tiếng chửa hoang. Kệ tao, thà vậy còn hơn lấy một thằng đầu trộm đuôi cướp không xứng đáng làm người." Và quả thực ngay ngày hôm sau Hiền xảy ra chuyện. Ông Hùng vừa đi đâu về, mặt hầm hầm hỏi vợ: "Con Hiền đâu rồi bà? Gọi ngay nó lên đây cho tôi." Bà Hà thấy vẻ mặt chồng đằng đằng sát khí như vậy thì đoán là có chuyện không hay, liền nhỏ nhẹ hỏi: "Có chuyện gì thế ông? Cứ từ từ mà nói, đừng làm con nó sợ." "Bà nữa đấy, đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Các cụ nói cấm có sai. Bà có biết nó đang bôi cho chát chấu vào mặt mình không? Nhục, nhục ơi là nhục. Bà ra đường mà xem người ta đang nói gì kia kìa. Con Hiền đâu? Lên đây tao bảo." Hiền lúc đó đang nhổ ra ngoài vườn, thấy bố quát lên như vậy thì biết là giông tố bắt đầu đổ xuống đầu mình. Cô lật đật đi vào. Vừa nhìn thấy con gái, ông Hùng đã chửi xa xả: "Con mặt dày kia, mày nói đi. Mày đi đú đờn với thằng Thảo Rùa từ bao giờ hả? Nhìn mặt mày có đến nỗi nào đâu mà lại đi dây vào cái đám ấy hử? Giờ thì đẹp mặt chưa?" "Dạ bố, con xin lỗi bố." Ông Hùng nghe con nói thì càng điên tiết. Thế này có khác nào là thừa nhận đúng không? Nỗi giận phát tiết khiến khuôn mặt ông đỏ bừng, hai mắt đỏ ngầu như mắt cá chày, làm cho bà Hà cũng thập phần khiếp sợ. Tiếng ông Hùng vẫn sang sảng: "Nói đi, mày ăn nằm với nó từ khi nào? Giờ thì đeo mo vào mặt rồi con ạ. Đường quang không đi, lại đâm quảng bụi rậm. Mày nói đi, có thật là mày đang có thai với cái thằng chết bẩm ấy không? Nói." Hiền lúc này chỉ biết khóc, chứ không nói được câu nào. Ông Hùng tức khí nói: "Cha tiên sư nhà mày, có mồm để ăn để nói, sao giờ mày lại câm như hến thế hả? Hay mày cầm con dao đâm cho tao và mẹ mày mỗi người một nhát đi, con chó cái." "Thôi, thôi, tôi xin ông. Con dại cái mang. Giờ ông có đánh có chửi thì cũng không thay đổi được. Ông nói bé thôi, kẻo dân làng họ cười cho đấy. Giờ phải tìm cách giải quyết hậu quả thôi. Để thế này không ổn." Bốp, bốp. Bà Hà vừa nói xong thì hai cái tát của ông Hùng đã bay đến má Hiền rồi. Nước mắt cô trào ra nhưng không dám khóc to. Ông Hùng chỉ mặt bà Hà quát lớn: "Còn cái thân bà đấy, là mẹ mà không dạy được con. Nói mãi rồi cuối cùng vẫn để cho nó ếch bụng ra. Giờ thì cả làng họ biết rồi, chẳng ma nào thèm rước nữa đâu. Nhục, đúng là nhục không để đâu cho hết. Rời ơi là rời, con mặt giặc kia. Tao hỏi thật, mày đã có thai mấy tháng rồi hử?" Hiền lý nhí đáp: "Dạ khoảng 3 tháng rồi bố ạ." "Rời ơi, mày giết tao đi. Có chửa 3 tháng mà mày cứ bình chân như vậy thế à? Đàn bà không chồng mà chửa, vẻ vang gì cho cam. Mà mày làm như không có chuyện gì xảy ra thế." Bà Hà lúng túng nói với chồng: "Hay mình gọi cái thằng đó đến bắt đền ông nhỉ?" "Không ai ngu như bà, cái loại đầu không tóc thế thì bắt đền cái gì? Chỉ thêm dơ mặt thôi. Mà đều có thâm niên như nhà nó thì chắc gì nó đã nhận. Con mình dại thì con mình chết thôi. Bà đi gọi ngay mấy anh chị nó về đây cho tôi, tối nay họp gia đình gấp." Bà chị gái và hai ông anh của Hiền ngay lập tức được gọi đến. Hiền, anh trai cả của Hiền, nói với bố: "Bố mẹ chiều nó cho lắm vào, tối nào bọn con trai cũng dập dìu ngoài cổng. Bảo gà quách đi thì không nghe, giờ mới ếnh bụng ra. Mà chửa với thằng nào không chửa, lại đi chửa với cái thằng đầu trộm đuôi cướp ấy thì thà chết đi còn hơn." Hiền, chị gái của Hiền, nhìn em rồi lắc đầu nói: "Giờ bố mẹ có chửi nó thì cũng không giải quyết được gì. Mà hàng xóm láng giềng họ cười cho, chỉ bằng đưa nó lên viện phá thôi. Cái loại nghiệt chủng ấy cũng không nên tiếc làm gì." Vậy là mỗi người thêm một câu, nhưng chung quy vẫn là bắt Hiền phải phá thai. Để cho mọi người nói hết, cô mới quỳ thụp xuống chân bố mẹ nói: "Con xin bố mẹ, đứa bé nó chẳng có tội tình gì. Bố mẹ đừng bắt con bỏ nó đi. Con muốn đẻ nó ra, nó là con của con, cũng là cháu của bố mẹ, của các anh chị cơ mà." "Câm mồm lại, mày định để cho dân làng này người ta ỉa vào mặt tao à? Nhà này từ xưa đến nay không có giống chửa hoang. Thà như mày yêu thằng nào tử tế thì tao cũng nhắm mắt cho qua, kể cả cho không cũng được. Nhưng cái phường trộm cắp giật dọc nhà nó thì đừng hòng. Tao là tao cấm cửa. bảo với thằng khốn nạn ấy đừng có mà mơ. Chỉ cần nó bước chân vào cổng nhà này thôi, tao cũng chặt gãy chân đấy. Nhưng đời không như là mơ, trong lúc nhà ông Hùng đang rối ren như canh hẹ, thì bên nhà bà Tâm, thằng Thảo nói với mẹ. Bố mẹ xem thế nào cưới vợ cho con đi, lần này con nói nghiêm túc đấy. Bà Tâm thấy con trai nói vậy thì mới hỏi. Tao nghe người làng họ kháo nhau mấy bữa nay là mày ngủ với con Hiền, làm cho nó chửa phải không? Thảo không chần chừ mà đáp luôn. Đúng rồi mẹ, bố mẹ làm cái lễ ăn hỏi sang nhà nó xin cưới đi. Tự nhiên được cả châu lẫn nghé, chả sướng à, nhất các cụ. Tao sợ nhà nó không đồng ý đâu con, khéo họ đang đào mả bố mẹ lên rồi đấy. Cho dù con bé ấy có bầu đi chăng nữa thì mày cũng không ở được với nó đâu. Tao đảm bảo kiểu gì nhà ấy cũng bắt con Hiền phá thai cho mà xem. Ông Tồn cũng nói, mày không thấy thằng Lâm đã phải bỏ nhà đi làm ăn xa chỉ để tránh cái tiếng, và cũng là muốn kiếm một cô vợ cho bằng anh bằng em à? Thôi, quên cái chuyện lấy vợ làng đi. May người ta chưa sang bắt đền đấy. Tao nghĩ hay là mày lặn đi đâu một thời gian, biết đâu lại kiếm được con vợ. Ở cái làng này chả ai chào đón mày đâu. Bố buồn cười, đang yên đang lành lại bảo con đi, như thế khác nào đi trốn. Con không phải là thằng hèn. Rồi bố mẹ xem, kiểu gì nhà ấy cũng phải đánh tiếng gả con gái cho con. Hoa hậu xinh nhất làng sẽ là vợ con. Bố mẹ cứ chuẩn bị cau trầu với lợn gà dần đi. Bà không biết Thảo Rùa đã làm cách nào mà tin anh ta ngủ với Hiền có thai đã lan rộng khắp vùng. Đi đến đầu từ làng trên cho đến xóm dưới đều chỉ bàn tán xôn xao chuyện của Hiền. Người ta bảo cô dại, có thân mà không biết giữ. Người đẹp như hoa khôi hoa hậu mà lại đi ngủ với một thằng đầu trộm đôi cướp như Thảo thì chẳng xứng chút nào. Làm vợ một thằng ăn cơm tù suốt ngày như vậy, sớm muộn cũng tàn một đời hoa. Nào là nhà ông Hùng Hà tưởng nghiêm khắc kiểu gì, chứ ai đời lại để cho con ẫnh bụng ra lúc nào cũng chẳng biết. Sướng nhất chỉ có thằng Thảo Rùa thôi, tên là Thảo mà mưu mô quỷ quyệt chẳng giống với cái tên tí nào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Em Về Tinh Khôi của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.